Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 153, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần y không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng buông trong tay chén đũa, sau đó đi trong viện nhìn xem, chỉ thấy hắn dưỡng mấy chỉ gà, thế nhưng thiếu một con. Thần y nổi giận đùng đùng vào phòng, người giết là ta gà. Người cũng biết ta này gà dưỡng ước chừng một năm. Cố Nguyên Chính cầm đùi gà gặm, bát hoàng tử còn cho hắn lau một chút miệng. Nghe vậy nâng lên đôi mắt nhìn qua đi. Bất quá là một con gà thôi. Thần y dâu run lên. Này, này bạo quân, khó trách sinh vẻ mặt tàn bạo chi tướng. Khó trách như thế không nói lý. Như thế bá đạo vớ vẩn. Thiếu niên xinh đẹp đôi mắt thoạt nhìn ngập nước. Không khỏi mê võng ngẩng đầu, không biết nên ăn vẫn là không nên ăn. Hắn vẻ mặt rối rắm nhìn đùi gà. Bạo quân không chút để ý nói, từ từ ăn, nơi này còn có một chân. Cố Nguyên ở rối rắm chung cuối cùng vẫn là thua ở muốn ăn thịt thịt ý niệm hạ, mềm mụp môi cắn thượng đùi gà. Gà a gà, ta hôm nay còn uy quá ngươi, ăn ngươi hai chỉ chân không quá phận đi. Thần y, đây là hắn gà, vì sao một chân đều không cho hắn lưu? Này bạo quân, thần y thiếu chút nữa một hơi cấp ngất xỉu. Cố Nguyên cảm thấy mỹ mãn ăn xong rồi gà, bụng tròn vo bò lên trên giường. Bạo quân cũng theo sát sau đó, ngay sau đó đè ép đi lên, liền cúi đầu, ngậm lấy thiếu niên mềm thịt. Cố Nguyên mềm mụp môi lại bị hôn một cái thấu triệt. Hắn dùng sức đẩy ra này bạo quân. Liếc mắt một cái nước mắt lưng tròng. Nếu là còn muốn ăn gà, vậy ngoan ngoãn làm ta thân. Bát hoàng tử đột nhiên nói như vậy một câu. Cố Nguyên yên lặng không phản kháng. Hắn tay ngừng lại, nhấp một chút môi. Không phải hắn không có cốt khí, mà là hắn phản kháng không được cái này bạo quân. Vì thế liền nhắm mắt lại. Bị này bạo quân hôn không thở nổi. Hai người lại làm ầm ĩ nửa canh giờ. Cố Nguyên môi hồng hồng, mệt có chút ngủ rồi qua đi. Bát hoàng tử cúi đầu nhìn người, đôi mắt đen tối, chỉ thấy thiếu niên nằm ở trên giường, không hề phòng bị bộ dáng, cong vút lông mi thập phần ngoan ngoãn, kiểu mềm thân mình cùng khuôn mặt nhỏ chôn ở giường gian. Cánh mũi gian tràn đầy hương mềm khí vị, bát hoàng tử như là xì ke giống nhau, buộc chặt cánh tay, cúi đầu. Đem mặt chôn ở người này cần cổ, sau đó tinh tế hôn lên đi. 15 năm tự nhiên là không đủ, hắn còn muốn 50 năm, 60 năm, 80 năm, thậm chí là 100 năm. Không ai có thể đủ từ hắn bên người cướp đi người này. Liền tính là Cố gia, liền tính là Diêm Vương cũng giống nhau. Mặc Từ trong mắt đen nhánh, giờ phút này biểu tình thế nhưng làm người cảm thấy như là sống sờ sờ ác quỷ giống nhau. Đáy mắt nhảy lên quỷ dị điên cuồng. Cố Nguyên ở thần y nơi này trị liệu gần nửa tháng thời gian. Thường Thanh có chút không rõ. Vì cái gì công tử trị liệu thời điểm muốn cùng bát hoàng tử ở tại một gian trong phòng đâu? Hơn nữa hắn mỗi ngày vào nhà hầu hạ công tử thời điểm tổng có thể ở công tử trên cổ. Thậm chí là địa phương khác thấy một chút màu đỏ ấn ký. Hỏi công tử liền sẽ vẻ mặt xấu hổ buồn bực kiều kiều mềm mại. Hiện giờ hắn thọ mệnh đã nhiều 15. Thần y đem tay cấp thu trở về. Nói, một khi đã như vậy, các ngươi cũng không cần ở ta nơi này làm phiền. Bát hoàng tử làm bộ không nghe ra thần y đuổi khách chi ý, chỉ là nói. Vừa lúc, ta có một số việc muốn dò hỏi một chút thần y. Thường Thanh đi theo công tử đi tới trong viện. Chỉ thấy công tử vẻ mặt rầu rĩ không vui ngồi ở bát hoàng tử làm tốt bàn đu dây thượng. Hắn kỳ quái hỏi. Công tử, ngươi không vui sao? Cố Nguyên, ta nên vui vẻ sao? Thường Thanh gật gật đầu. Hiện giờ công tử thân mình tốt như vậy, phu nhân cùng đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Hơn nữa công tử cùng bát hoàng tử biểu muội cũng có việc hôn nhân. Này không đẹp cả đôi đàng sao? Nói đến cái này Cố Nguyên liền sinh khí lên. Cái gì biểu muội, đều là gạt người. Cố tình cái này bạo quân còn trang tốt như vậy. Nhưng ở trên xe ngựa cùng trong phòng thời điểm, lại là như thế nào tùy ý khinh nhục hắn. Thường Thanh căn bản là không hiểu nhà hắn công tử ngày ngày đêm đêm đều bị đè nặng thân mình. Hôn không thở nổi, lúc này thần y nơi đó, Mặc Từ nói thẳng không cố kỵ nói. Hắn hiện giờ thân mình khả năng hành phong, thần y cho dù là gặp qua việc đời, nghe vậy cũng nhịn không được nói. Người đối hắn dễ tình đâm sâu, Mặc Từ cũng không có trả lời hắn lời nói. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm. Thần y chỉ cần nói cho ta liền thành. Thần y ở trong lòng mắng to quả nhiên là bạo quân liêu. Một bên trả lời, hắn hiện giờ thân mình, tự nhiên vẫn là không thể hành phong. Tuy rằng hắn nhiều 15 năm thọ mệnh, nhưng rốt cuộc thân thể kém một ít, còn cần điều chỉnh một đoạn thời gian, mới có thể hành phong. Nếu không này bạo quân vừa thấy đi lên, đó là đối kia thiếu niên dục niệm đã lâu. Định là trên giường đem người lan lộn nửa cái mạng cũng chưa. Mặc Từ nghe vậy, ngữ khí nặng nề nói. Điều dưỡng nhiều ít thời gian. Thần y nói, ít nhất cũng muốn nửa năm lâu. Bát hoàng tử trong mắt không nhúc nhích nói. Nửa năm lâu lắm, ta đã chờ không kịp. Thần y, Mặc Từ đột nhiên đến gần một bước. Đen nhánh trong mắt có điểm mỹ lệ nhìn lại đây. Hắn nhẹ giọng nói. Thần y không phải muốn cho ta làm minh quân sao? Nếu ta may mắn bước lên kia ngôi vị hoàng đế, ta nhất định vì thiên hạ thương sinh làm tam chuyện tốt. Như thế nào? Thần y mí mắt run rẩy. Hắn sở dĩ sẽ mù một con mắt, đó là bởi vì từ nhỏ liền có thể bát quái kỳ trận. Nhìn ra người khác mệnh số, có vi phạm thiên lý. Này đó là hắn báo ứng. Hoạn có bệnh tim cũng là báo ứng. Sống không được quá dài thời gian. Thần y nhìn thấy người này có được đế vương mệnh số, chỉ là người này trên người tử khí sát khí quá nặng, vẻ mặt tàn bạo mệnh tướng. Người khác mệnh số tại đây người trong mắt xem ra bất quá là giống như con kiến giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Người này trong mắt có đối quyền thế dã tâm cùng dụ xê vọng. Thần y thở dài, hắn nói, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, hắn nếu là uống xong đi, liền có thể đem thời gian trước tiên một nửa. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói. Cố Nguyên cùng bát hoàng tử rời đi Tế Nam. Thường Thanh vẻ mặt khó hiểu, không phải nói muốn đi xem bát hoàng tử biểu muội sao? Vì sao hiện tại bát hoàng tử đi phương hướng? Đó là hồi kinh phương hướng đâu? Thường Thanh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn nhìn bát hoàng tử ở công tử trước mặt mới có một chút nhân khí vị bộ dáng, đành phải đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Được rồi, hơn phân nửa tháng lộ, Cố Nguyên về tới Cố trong phủ. Bát hoàng tử đem dược giao cho Cố đại nhân bọn họ, đem thần y sự tình nói một lần, phân phó bọn họ muốn xem Cố công tử uống thuốc. Này dược mỗi ngày ăn 2 lần, đối Cố công tử thân mình mới có chỗ tốt. Cố đại nhân vội vàng đáp ứng hạ, do dự một chút nói. Bát hoàng tử ra kinh này đoạn thời gian, trong cung đã xảy ra không ít đại sự. Bát hoàng tử còn thỉnh cẩn thận một chút. Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, sau đó mở miệng nói. Bổn hoàng tử biết được, đa tạ cố đại nhân. Hắn trước khi đi thời điểm, nhìn thoáng qua Cố Nguyên. Cố Nguyên run lên, vội vàng tránh ở chính mình mẫu thân phía sau. Xe ngựa đi xa, Cố đại nhân tâm tình phức tạp. Bát hoàng tử như thế đãi chúng ta Cố gia, chúng ta có tài đức gì? Cố Nguyên ở Cố phủ quá thượng một đoạn thập phần muốn tốt nhật tử. Không biết vì cái gì, từ trở về sau, bạo quân liền không lại đến quá Cố phủ. Hắn trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Cái này bạo quân không tới tìm hắn mới hảo đâu. Cố Nguyên nhấp môi nghĩ thầm. Mà Thường Thanh đã bưng tới hôm nay dược. Đối với nhà hắn công tử nói. Công tử, người nên uống dược. Cố Nguyên trước kia ở trong nhà thời điểm cũng không cần ngày ngày uống dược. Nhưng là hiện tại, mỗi ngày đều phải uống thượng một chén. Mỗi ngày còn muốn uống thượng 2 lần. Này dược lại khổ lại khó uống. Không khỏi nhăn lại mặt. Có điểm không tình nguyện nói. Đặt ở kia đi, đợi chút ta sẽ chính mình uống. Thường Thanh lại là nói. Không được công tử, ta muốn xem công tử uống xong đi. công tử ngươi lần trước trộm đem dược cấp đổ, nếu không phải phu nhân phát hiện, liền uổng phí bát hoàng tử khổ tâm. Cố Nguyên nhấp môi, không tình nguyện đem dược cấp uống hết, trong miệng một ngụm cay đắng. Thường Thanh vội vàng cho hắn ra công tử một cái mứt hoa quả. Cố Nguyên xúc khẩu, liền đối với Thường Thanh nói, ta muốn nghỉ tạm. Hắn lên giường, mí mắt kéo tủng, Cố Nguyên chẳng được bao lâu liền nặng nề đã ngủ. Hắn nhắm mắt lại, không biết qua dài hơn thời điểm, hắn từ trong mộng tỉnh lại, nghe được cửa sổ thế nhưng có thanh âm. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi trợn to nha đôi mắt, khẩn trương hề hề nhìn qua đi, sau đó lập tức đem chính mình thân mình cấp cuộn tròn lên. Hắn vội vàng đem chính mình tiểu thân mình cấp núp vào. Cố Nguyên trong đầu đều là đáng sợ sự tình, tỉ như nửa đêm thời điểm sẽ có đồ vật ra tới. Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hắn run bần bật, sau đó nghe được cửa sổ bị người cấp nhẹ nhàng mà nhốt lại. Hắn không khỏi trong lòng nhảy dựng, vừa định đem chăn xốc lên lớn tiếng kêu Thường Thanh tiến vào, liền bị một phen cấp bưng kín miệng. Cố Nguyên sợ tới mức lợi hại hơn, vừa muốn dãy giụa, liền nghe được bên tai một đạo quen thuộc thanh âm. Cố công tử. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Cố công tử, nếu là không nghĩ làm Cố đại nhân bọn họ biết ta nửa đêm cùng ngươi gặp lén, liền không cần la to. Bạo quân ở bên tai hắn nói như thế nói. Cố Nguyên khí đỏ mặt, nói hưu nói vượn, hắn bị buông lỏng ra miệng. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ hồng hồng, mở to hai mắt. Từ ban đêm nhìn ra bát hoàng tử gương mặt kia hình dáng. Này bạo quân thế nhưng thượng hắn giường, còn ôm hắn, còn đối hắn động tay động chân lên. Thiếu niên nghẹn đỏ mặt, muốn dãy giụa, liền bị bát hoàng tử kia da bạch như ngọc ngón tay nhéo lên hàm dưới. Hôn lại đây. Cố Nguyên ngô ngô hai hạ, đối phương môi lưỡi giao chiến, phát ra vệt nước thanh âm, ở trong đêm tối có vẻ thập phần ái muội. Cố Nguyên chẳng được bao lâu, liền bị hôn thở hồng hộc, đôi mắt đều bắt đầu hơi nước từ từ. Bát hoàng tử trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, đem người này hôn ước chừng 15 phút, đem người cấp buông ra. Cố Nguyên hơi thở mong manh kiều kiều nói, ta muốn nói cho cha ta cùng mẫu thân. Mặc Từ nhéo hắn cằm, nói cho Cố đại nhân, ngươi là như thế nào cùng ta ở trong phòng hành cầu thả việc. Hắn cắn một chút thiếu niên vành tai, đen nhánh trong mắt là quay cuồng cuồn cuộn dục niệm, hoặc là nói cho bọn họ, ngươi là như thế nào tại đây trên giường cùng ta triền miên lâm ly. Cố công tử chân tiện tay còn có chân, bổn hoàng tử đều thật là vừa lòng, đều là ngươi bức bách ta. Thiếu niên căm giận mà nói, kia trương kiều diễm ướt át mặt bị chọc tức đỏ bừng. Này bạo quân thế nhưng còn nửa đêm bỏ hắn giường. Mặc Từ ôm trong lòng ngực người này, kia cổ mùi hương hướng hắn cánh mũi trung toàn đi, không khỏi cúi đầu, tinh tế ngửi ngửi, đen nhánh trong mắt dục niệm quay cuồng. Ta đã sớm muốn hỏi, Cố công tử trên người đến tột cùng là lau cái gì huân hương? Vì sao giống cái nữ tử giống nhau hương mềm? Cố Nguyên trên người chỉ ăn mặc đơn bạc xiêm y, lộ ra một đoạn bạch mềm cổ. Đối lập bát hoàng tử thon dài thân thể tới nói, hắn cái này thân mình tính thượng là kiều kiều mềm mại nho nhỏ, đó là dễ dàng đã bị người ủng trong ngực chung. Dãy giụa thời điểm, kia xinh đẹp cổ càng là trắng sữa đan sen, không duyên cớ thêm ra vài phần mê người sắc khí. Chỉ thấy hắn dùng nắm tay chống dưới thân bạo quân, một bên phản bác nói, người mới giống nữ tử, người mới cùng nữ tử trên người giống nhau hương. Kia phản kháng không khác như là tiểu miêu giống nhau, cào người lực độ như là ở làm nũng giống nhau. Cố Tình thiếu niên còn dồn hết sức lực, ngay cả xinh đẹp đôi mắt đều nhiễm một tầng sương mù cùng buồn bực, đều không có biện pháp lay động hàng năm nắm kiếm giết người bát hoàng tử một phân một hào. Cuối cùng vẫn là Cố Nguyên mệt hề hề ghé vào người trong lòng ngực, kia hương khí câu lấy bát hoàng tử chóp mũi, hắn nhẹ nhàng mà thấu qua đi. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trắng nõn cổ, nhàn nhạt nói, nếu không phải lau huân hương, Cố công tử trên người vì sao thời thời khắc khắc đều có loại này mùi hương? Cố Nguyên cũng nhịn không được nghe nghe, Trên người hắn thật sự có mùi hương sao? Chính là vì sao hắn lại là nghe không đến? Thiếu niên trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hồ nghi. Chẳng lẽ là cái này bạo quân lừa hắn? Cố Nguyên nghiêm túc nghe. Tựa hồ đến bây giờ mới phát hiện. Trên người hắn là mang theo một chút nhàn nhạt mùi hương. Chính là hắn sao có thể sẽ ở trên người xoa huân hương? Không có. Ta chưa bao giờ sát huân hương. Ta lại không phải nữ tử. Hắn nhớ tới lần trước thời điểm. Này bạo quân bức bách hắn ăn mặc nữ trang. Sau đó lại đối hắn làm như vậy sự tình. Hắn liền càng tức giận. Bát hoàng tử càng để sát vào nghe thấy một chút. Đen nhánh trong mắt nhìn người. Làm như không tin. Cố công tử muốn như thế nào chứng minh. Người không có sát huân hương. Cố Nguyên Tần ngâm nước mắt. Quả thực cả người phát run. Hắn tự sa ngã cởi ra quần áo. Ta nếu là lau huân hương. Vậy ngươi đã nghe hảo. Mặc Từ cũng cúi người đi xuống. Nếu cố công tử thịnh tình mời lại. Kia bổn hoàng tử tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Cố Nguyên phản ứng lại đây thời điểm. Liền nhận thấy được hắn bị bát hoàng tử đè ở bối thượng. Này bạo quân môi lưỡi cùng cánh mũi thế nhưng chống vai hắn xương bả vai. Cố Nguyên chỉ nhận thấy được một trận ly. Ếm mút, hắn gương mặt chậm rãi đỏ lên. Hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó vội vàng giãy giụa lên. Lại là bị này bạo quân đè ở dưới thân. Cố công tử không phải nói muốn cho ta nghe sao? Hiện giờ chính là muốn đổi ý. Ngươi có biết lừa gạt hoàng tộc là cái gì kết cục? Cố Nguyên đôi mắt hồng. Nắm tay. Bị này bạo quân lại ly. Ếm lại. Thân mình không khỏi run. Hừng đông thời điểm, Thường Thanh phát hiện công tử còn không có tỉnh lại. Hắn đợi một hồi lâu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Công tử ngày thường ngủ nướng, cũng sẽ không lại đến loại trình độ này. Vì thế hắn nghĩ, vẫn là đẩy ra cửa phòng. Công tử, ngươi tỉnh sao? Thường Thanh nhẹ nhàng mà dò hỏi, nhưng là thật lâu sau đều không có công bố từng người trả lời. Thường Thanh vô pháp, đành phải kéo ra công tử bình phong. Lại là phát hiện kia phòng lên bao. Nhà hắn công tử ghé vào kia. Ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Thường Thanh nghĩ đến hôm nay lão thái thái hẹn công tử muốn đi xem vườn diễn. Liền vươn tay. Công tử, nhưng là ngay sau đó. Thường Thanh lại là mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nhà hắn công tử ghé vào trên giường. Quần áo lại là rộng mở. Lộ ra trắng sữa phần lưng, có một đám phấn hồng dấu vết, vẫn luôn biến mất đến xương sống đuôi bộ. Thường Thanh không dám nhiều xem, vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Công tử chẳng lẽ hôm qua là bị muỗi cắp cắn sao? Lại thấy nhà hắn công tử mơ màng xoa xoa đôi mắt. Một bên ở trong miệng mắng cái gì? Sau đó mở. Kia quần áo cũng đi theo đầu vai cùng nhau chảy xuống dưới. Công tử kia tiết trắng như ngọc thân mình cũng lộ ra hơn phân nửa. Phấn nộn, Thường Thanh không dám nhiều xem. Chỉ cảm thấy tim đập nhanh, nhịn không được dò hỏi. Công tử, người đêm qua là đem cửa sổ cấp khai sao? Cố Nguyên nhấp môi, đêm qua kia bạo quân đè nặng hắn lại thân lại ly. Ếm, hắn phản kháng không thể. Liền bị này bạo quân khi dễ cái hoàn toàn. Cuối cùng mới ngủ rồi qua đi. Hắn cảm thấy Thường Thanh tầm mắt có điểm kỳ quái. Không khỏi hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Thường Thanh trong lòng nghi hoặc. Công tử không cảm thấy bối thượng ngứa sao? Cố Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn vì cái gì muốn cảm thấy ngứa? Vì thế một bên đứng dậy. Một bên đặng kia tiết trắng chân. Mềm mại nói. Thường Thanh. Ta muốn rửa mặt đánh răng. Thường Thanh chỉ cảm thấy mặt mày nhảy dựng. Chạy nhanh nói. Công tử, người vẫn là trước đem quần áo cấp mặc tốt đi. Hắn cái này hạ nhân nhìn đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chỉ cảm thấy công tử so với kia trong núi tinh quái nhìn qua còn muốn câu dẫn người một ít. Cố tình công tử không tự biết. Sinh một bộ muốn hút nhân tinh khí xinh đẹp bộ dáng. Ngay cả kia đôi mắt đều trở nên không vô tội lên. Thường Thanh vội vàng xoay người sang chỗ khác. Trong lòng cảm thấy tà hồ. Xem nhiều nhà hắn công tử. Hắn còn như thế nào đi xem nhà khác cô nương. Cố Nguyên đem quần áo cấp mặc xong rồi. Xuống giường, lão thái thái thỉnh giáp hát. Hắn bồi lão thái thái cùng nhìn diễn xong. Lại nghe đến hạ nhân đang nói. Hoàng cung hiện tại loạn thực. Hiện tại nhân tâm hoảng sợ. Thiên đều phải thay đổi. Cố Nguyên nghe xong một hồi lâu. Có điểm không rõ nguyên do. Hoàng cung rối loạn. Thẳng đến ban đêm thời điểm. Cố đại nhân mới thần sắc ngưng trọng nói. Này đoạn thời gian nổi bật chính gì? Thường Thanh, ngươi xem trọng công tử. Vô luận xảy ra chuyện gì? Thiếu gia trong phủ, đã biết sao? Cố Nguyên nhịn không được hỏi. Vì sao? Cố đại nhân thở dài một hơi. Nói, rối loạn, hết thảy đều lộn xộn. Các hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện. Tranh đấu gay gắt, hoàng thượng bị hạ độc. Hiện giờ đang ở tìm thầy trị bệnh. Cho dù cứu trở về tới, cũng không có mấy năm nhưng sống. Cố Nguyên trong lòng lộp bộp một chút. Hắn nỗ lực hồi tưởng, tay không khỏi nắm chặt lên. Hắn giống như nhớ rõ. Đây là bát hoàng tử tạo phản khúc nhạc dạo. Cố Nguyên nhịn không được hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Tim đập ra tốc lên. Bát hoàng tử đây là muốn làm phản sao? Khoảng cách lần trước gặp mặt, Cố Nguyên tính tính nhật tử. Xác định bát hoàng tử xác thật muốn làm phản. Hắn tim đập không thôi. Này không phải ám chỉ bát hoàng tử không bao lâu liền phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó lên làm bạo quân sao? Cố Nguyên còn không có quên trong mộng bát hoàng tử trở thành bạo quân bộ dáng. Là thế nào máu chảy thành sông? Hắn nghĩ đến đây, nhịn không được đánh một cái run run. Thường Thanh kỳ quái nhìn thoáng qua nhà hắn công tử. Công tử, người làm sao vậy? Người đã nhiều ngày tâm sự nặng nề. Tâm thần không yên bộ dáng. Cố Nguyên thực yêu sầu. Thường Thanh cái gì cũng đều không hiểu. Ai cũng không biết bát hoàng tử liền phải tạo phản. Chỉ có chính hắn một người biết. Thiếu niên nhịn không được ghé vào cửa sổ bên. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Bát hoàng tử nếu là đương bạo quân sau. Hắn có thể hay không tra tấn chính mình. Cố Nguyên nhịn không được đánh một cái dùng mình. Liền tính không đem hắn trở thành thịt người làm. Nói không chừng cũng muốn đem hắn cấp đói chết. Hắn không nghĩ bị đói chết. Cố Nguyên ngồi quá một lần lao. Hắn biết đói bụng có bao nhiêu vất vả. Có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên Cố Nguyên lập tức nói. Thường Thanh, ta muốn đi ra ngoài. Thường Thanh không biết công tử vì sao phải ra tới. Vẫn là trộm chạy ra. Hắn đi theo công tử phía sau. Nhìn công tử mua rất nhiều ăn. Nhịn không được kỳ quái hỏi. Công tử, ngươi vì sao phải mua nhiều như vậy ăn a? Cố Nguyên ôm một đống ăn vặt. Ngươi không hiểu, cái kia bạo quân nhất định sẽ đói chết ta. Ta nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo đem ăn cấp giấu đi. Như vậy ta liền sẽ không bị chết đói. Thường Thanh, bát hoàng tử vì cái gì muốn đói chết nhà hắn công tử? Cố Nguyên cảm thấy cái này bạo quân như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đương hoàng thượng về sau khẳng định sẽ không kiêng nể gì. Hắn nhịn không được đánh một cái run run. Sau đó ôm rất nhiều thức ăn lên xe. Tính toán tìm một chỗ cấp chôn lên. Chôn ở nơi nào hảo đâu. Cố Nguyên còn không có tưởng hảo. Nha, này không phải thượng thư công tử sao? Một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên. Cố Nguyên xe ngựa lập tức bị sốc lên. Một cái nam tử đem chân cấp đạp đi lên. Thường Thanh thấy thế, tức giận nói, Phúc công tử, ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên không khỏi nhìn lại, chỉ cảm thấy nam tử có điểm quen mắt, nhưng hắn không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua, lại là không có gì ấn tượng. Phúc công tử nhìn thiếu niên kia trương họa thủy mặt, hắn trong mắt tham lam thần sắc bày ra. Mấy năm qua đi, thiếu niên lớn lên vẫn là trước sau như một mê người không tự biết. Lúc trước Phúc công tử cũng là cùng đối phương một cái học đường. Chỉ là khi đó nhà hắn trung không thể so thượng thư. Tự nhiên là không dám đối Cố Nguyên làm cái gì. Nhưng là hiện giờ không giống nhau. Cố đại nhân đã bị hàng quan chức. Tự nhiên là có thể tùy tiện đắn đo. Hắn vẫn luôn đều nghĩ biện pháp. Như thế nào đem này Cố Nguyên cấp lộng tới tay. Hôm nay lại là cấp đụng phải. Này cũng không phải là ý trời sao. Phúc công tử không khỏi hừ cười một tiếng. Xem ra Cố công tử quý nhân hay quên sự. Hơn phân nửa đã đem ta cái này cùng trường cấp đã quên đi. Cố công tử cũng đừng quên. Lúc trước ta cho ngươi cực cực khổ khổ mang theo hảo ngoạn. Ngươi lại là một cái cũng khinh thường nhận lấy. Lúc trước ngươi cao cao tại thượng. Hiện giờ, cha ta quan chức so cố đại nhân lớn tam phẩm. Chính là có thể vào ngươi pháp nhãn. Cố Nguyên lúc này mới loáng thoáng nhớ rõ người này. Lúc trước hắn mặt ngoài giả thập phần kiêu căng. Học đường chung hắn một cái xa cách. Này Phúc công tử đó là trong đó một vị. Đối phương luôn là ái hướng trước mặt hắn thấu. Cố Nguyên tâm tình hảo, liền sẽ làm hắn tránh ra một ít. Tâm tình không hảo, liền làm hắn ly chính mình xa một chút. Kiều khí lại khó hầu hạ. Phúc công tử không tin ta. Cố tình ái cấp Cố Nguyên xum xoe. Nhưng là lại không bị đặt ở trong mắt. Hắn sắc mặt âm trầm xuống dưới. Cố công tử, ta mời ngươi đến trong phủ gặp nhau như thế nào? Thường Thanh thở hổn hển chạy a chạy. Hắn biết trở lại cố phủ là vô dụng. Đại nhân hiện giờ quan chức nói không nên lời. Hoàng cung loạn thực, tự nhiên cũng sẽ không có người thế công tử chủ trì công đạo. Vì thế hắn vội vàng hướng tới hoàng cung bên kia chạy tới. Nô tài muốn gặp bát hoàng tử. Cách chương.